Chương 42, để thế giới cảm thụ đau đớn. Thánh địa Mạ Di Dệ Hoa Sệ. Bao quanh toàn bộ thánh địa nhân tạo vườn hoa cùng rừng rậm biên giới chỗ. Trước hết nhất từ dưới đất thoát đi ra Hàn Cọc cùng với Mạ Dị Gồn ba tỷ muội, bởi vì đại bộ phận lực chú ý đều bị Kỳ Giọt hấp dẫn, các nàng đã thành công thoát khỏi phía sau truy binh, đến thánh địa Mạ Dị Dệ Hoa Sệ biên giới. Đứng ở chỗ này hướng phía sau nhìn lại, lờ mờ còn có thể nhìn thấy nơi xa kia một tòa vạn chỉ cả sổ, cùng với bộ phận thánh địa Mạ Dị Dệ Hoa Sệ kiến trúc. Tỷ tỷ tiếp xuống nên đi trốn chỗ nào? Mạ Dị Gồn dừng bước. Nơi này đã là thánh địa biên giới, phía trước cũng không phải là mênh mông bát ngát biên ca, mà là một mảnh mặt đất màu đỏ, liếc nhìn lại, không có bất kỳ cái gì kiến trúc tồn tại, kéo dài đến cuối tầm mắt. Hàn Cốc thần sắc cũng có chút gian nan, nói, nơi này là Zét Lái Nạ phía trên, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp xuống dưới mới được. Zét Lái Nạ là cao thẳng nhập mây, tựa như dãy núi to lớn vách đá. Phía dưới mặc dù chính là lớn biển, nhưng bởi vì quá cao, cho nên căn bản không khả năng trực tiếp nhảy đi xuống, dù cho nhảy đi xuống may mắn sống sót, làm nhân loại các nàng, cũng không khả năng du lịch qua mênh mông vô biên biên ca, bơi lội đến phụ cận trên hòn đảo đi. Đi à, tóm lại tới trước biên giới chỗ nhìn một chút. Hàn Cọc hít vào một hơi, trước chấn định một lần tâm thần, hướng về phía hai cái muội muội mở miệng. Mạ Dị Gồn cùng với Sơn Đở Sơn Nhi A nhau nhau gật đầu, đi theo Hàn Cọc phía sau, đạp vào Zét Lái Nạ thổ địa. Hướng Zét Lái Nạ biên giới phương hướng đi đến. Mà vừa lúc này, ba người bước chân bỗng nhiên dừng lại, các nàng nghe được có âm thanh từ phía sau truyền đến. Cái đó là Hàn Cọc quay đầu đi. Cứ việc cách xa nhau đã rất xa, nhưng nàng Y Lệ Nguyên nhìn thấy, ở hậu phương thánh địa Mạ Dị Dệ Hỏa Sệ trên phương hướng, một cái bóng đen đang nhẹ nhàng bay lên bầu trời. Không biết tại sao, cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, nàng Y Lệ Nguyên rõ ràng nghe được cái kia bay lên bầu trời bóng người lời nói, cái thanh âm kia làm cho nàng rất là quen thuộc, làm cho nàng thoáng cái liền nghĩ đến từ dưới đất đưa các nàng giải cứu ra người kia. Là vị kia ân nhân, hắn muốn làm gì? Mạ Dị Gồn cùng Sơn Đở Sơn Nhi A Cu Nở Dê nhận ra thanh âm này đầu nguồn, bởi vì cái này âm thanh mặc dù truyền rất xa, nhưng lại dường như ngay tại vang lên bên tai, cũng không hùng vĩ cũng không chói tai. Cơ hồ toàn bộ thánh địa mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Mà đang ở ba người họ đồng loạt nhìn sang thời điểm, nghe xong câu nói sau cùng các nàng, liền thấy một vệt chói mắt bạch quang, lấy trên bầu trời cái bóng đen kia làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, tựa như một viên tân sinh mặt trời hào quang chiếu rọi toàn bộ thánh địa ước chừng một phút trước đó. Thần chi địa bên trong. Bởi vì ngũ lao tinh xuất hiện, nguyên bản những cái kia cái lộn không ngớt thiên long nhân cũng đều đã đình chỉ cái lộn. Bởi vì ngũ lao tinh là thiên long nhân địa vị cao nhất, cho dù là bọn hắn cũng muốn xưng hô đại nhân. Ngũ lao tinh cứ như vậy cùng Kỳ Giọt giằng co, bọn hắn cũng không có tùy tiện động thủ, bởi vì bọn hắn biết rõ Kỳ Giọt thực lực cường đại, dù cho tính cả bọn hắn ở bên trong, nơi này binh lực đã cũng không so hải quân bản bộ yếu, nhưng một khi động thủ, QNZ tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất to lớn. Mấu chốt nhất là, nơi này là thần chi địa, hết thể thiên long nhân đều ở chỗ này, thậm chí còn có rất nhiều thiên long nhân liền tại phụ cận. Một khi cùng Kỳ Giọt giao thủ khai chiến lời nói, rất khó bảo đảm những người khác không bị lan đến gần. Loại tình huống này, kéo dài là tốt nhất sách lược, hải quân bên kia đã có chỗ phản ứng, chẳng mấy chốc sẽ có binh lực đến nơi này, đến lúc đó tập chính phủ cùng hải quân hợp lực, đủ loại thủ đoạn tụ tập ở chung một chỗ, coi như Kỳ Giọt lại có khó giải quyết năng lực, cũng có thể đem Kỳ Giọt giải quyết ở chỗ này. Cho nên các ngươi quản lý thế giới phương châm chính là thà rằng bỏ mặc biến ca hỗn loạn tương bừng, cũng muốn ưu tiên bảo đảm thế giới quý tộc đặc quyền. Kỳ Giọt đứng sừng sững ở chỗ đó, nhìn qua ngũ lao tinh bình tĩnh mở miệng. Cầm kiếm ngũ lao tinh ánh mắt hiện lên, âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tiên tổ sáng lập chính phủ thế giới, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là sáng lập thế giới này, mà chúng ta chính là cái này thế giới tạo vật chủ. Thế giới cùng chúng ta là một thể, ngang nhau. Bên cạnh một người khác QNZ nhìn chằm chằm Kỳ Giọt, mở miệng nói, không có chúng ta tồn tại, như thế nào lại có bây giờ thế giới mạo phạm chúng ta, chính là tại cùng thế giới là địch. Rộ doạt đứng tại chính phủ không phía sau, lúc này QNZ hướng về phía Kỳ Giọt gào thét lớn mở miệng, nói, Ngũ Lao Tinh đại nhân mau mau để cái này dám to gan mạo phạm ta nhóm vô lễ chi đồ biết rõ mạo phạm ta nhóm sẽ có cái gì dạng hậu quả. Ngũ Lao Tinh đại nhân, Ngũ Lao Tinh đại nhân phụ cận cái khác Thiên Long nhân cũng đều quần tình xúc động mở miệng. Mà đang ở một mảnh này ồn ào âm thanh bên trong, thì ra là Thế Kỷ do chậm rãi mở miệng, ánh mắt của hắn khinh đạm lướt qua Ngũ Lao Tinh, lướt qua phía sau bầu trời người, nói, như vậy, vậy ta lý giải. Nương theo lấy Kỷ do tiếng no y vư a ra, Ngũ Lao Tinh ánh mắt ngưng tụ, liền thấy đứng ở nơi đó Kỷ do đống nhiên lơ lửng mà lên, thân thể chậm rãi bay về phía bầu trời. Ngươi nghĩ trốn sao? Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh thấy thế, lập tức ánh mắt lóe lên, quát to một tiếng. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên một kiếm vung ra, kiếm quang sáng chói chém về phía không trung Kỷ do, nhưng cơ hồ ngay lúc này, Kỷ do trước người xuất hiện một viên màu đen nhánh cầu đạo ngọc, thoáng cái hòa tan, biến thành màu đen màng mỏng, ngăn tại kiếm khí phía trước. Kiếm khí rơi vào cầu đạo ngọc mặt ngoài, phát ra tư tư âm thanh, tiếp lấy liền dần dần chôn vùi biến mất, cơ hồ không có thể khiến đến cầu đạo ngọc mặt ngoài xuất hiện cái gì rung động. Làm sao biết đó là cái gì? Thấy cảnh này, Ngũ Lao Tinh cơ hồ đều là con người co rụt lại. Tính cả chính phủ không trung đoàn trưởng, ánh mắt cũng là hơi nhất biến, có chút khiếp sợ nói, bờ sổ sổ củ hạ kỳ không, không quá giống là bá khí. Bá khí làm sao có thể như vậy vận dụng ngay tại Ngũ Lao Tinh cùng với chính phủ không đều tại vì cầu đạo ngọc lực lượng mà thời điểm kinh nghi bất định, Kỳ do thanh âm bình tĩnh, cứ như vậy nhẹ nhàng hạ xuống. Đã các ngươi giống như là thế giới lời nói, như vậy thế giới vốn có hết thảy, các ngươi cũng đều hẳn là đồng dạng có được, thế giới này chỗ cảm nhận được đau đớn, các ngươi hẳn là cũng đồng dạng muốn trải nghiệm, không chân chính nhận thức quá đau đớn, là sẽ không lý giải thế giới. Tại Ngũ Lao Tinh cùng với đông đảo Thiên Long Nhân nhìn chăm chú phía dưới, Kỷ do cứ như vậy dần dần thăng lên không trung, hắn màu bạc toái phát trong gió bay múa, màu trắng áo choàng trong gió nhẹ nhàng đong đưa. Cho nên cảm thụ đau đớn đi. Cân nhở ả cờ đau đớn đi. Tiếp nhận đau đớn đi. Hiểu rõ đau đớn đi. Nhìn thấy Kỷ do động tác, nghe được Kỷ do kia khinh đạm lời nói, tại toàn bộ thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ đẩy ra, Ngũ Lao Tinh sắc mặt đều là một trận biến hóa, có một loại cực kỳ cảm giác không ổn. Cầm kiếm Ngũ Lao Tinh càng là con ngươi co rụt lại, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đã tu luyện tới cực hạn, có thể nhìn thấy mấy giây về sau tương lai, hắn giờ phút này con mắt trừng lớn. Mồ hôi lạnh trên trán thoáng cái chẳng ra, nói, nên đáng chết ông hắn không có bất luận cái gì chần chờ, một kiếm vung ra, chém về phía bầu trời Kỳ Giò. Nhưng mà hắn vung ra đi to lớn kiếm khí, vẫn như cũ bị màu đen nhánh cầu đạo ngọc hóa thành màng mỏng ngăn cản xuống tới, phát ra ba tư âm thanh, chôn vùi tại cầu đạo ngọc ở giữa. Kỳ Giò thần thái không có bởi vì cái này một màn mà xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, thân thể của hắn càng bay càng cao. Đã đi tới thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ ngay phía trên. Ở chỗ này, ánh mắt có thể quan sát phía dưới toàn bộ thánh địa. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, hướng về hai bên trống ra, ánh mắt nhàn nhạt lướt qua phía dưới một mảnh kia kinh nghi bất định, không biết hắn muốn làm gì. Thiên Long Nhân, nói, như vậy. Từ giờ phút này bắt đầu, để thế giới cảm thụ đau đớn nương theo lấy tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn trong con ngươi màu xanh thẳm quang mang lấp lóe đứng lên. Trong cơ thể to lớn chả cờ dạ tùy theo lưu động, tiếp lấy hóa thành sức đẩy trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Một vệ hào quang sáng chói, lấy hắn làm trung tâm, cứ như vậy nở rộ đi ra, hắn dường như hóa thành một vầng mặt trời, làm cho cả thế giới đều nhuộm dần thành trắng xóa hoàn toàn. Lục đạo, thần la thiên trinh.